Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, đó là ta muốn thể nghiệm sinh hoạt. Có thể nói, Diệp Thần, trung học thời điểm thành tích phi thường tốt, mà về phần Vũ Đại, trung học thời điểm thành tích là vô cùng kém cỏi, cả ngày đều là tán gái, chạy quán net, vân vân. Sau cùng, bởi vì một số nguyên nhân, Diệp Thần cùng Vũ Đại từ đó kết xuống cựu oán. Về sau, hai người thì lẫn nhau không thích hợp lên, mà lần này, không nghĩ tới tại Vũ Đại kết hôn, tổ chức yến hội thời điểm, Diệp Thần thế mà trở về. Cái này, sự tình nhưng dễ nhìn. Đối với điểm này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến mong đợi. Trở về, bất quá, qua mấy ngày lại muốn lên đi. Bận rộn công việc, nhìn lên trước mặt một cái tin tức, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình vốn là muốn không lên tiếng, không nghĩ tới, thế mà bị cái nha đầu này cho móc ra, mà bây giờ, chỉ có thể gật gật đầu, đứng ra, bằng không, còn thật có chút nhi phiền phức, nghe nói ngươi tại Thượng Hải công tác, có cái gì chiếu cố sao? Diệp Thần ca, nhìn lên trước mặt tin tức, Thường Đàn sắc mặt có chút hiếu kỳ, hỏi thăm về tới, có thể nói, Diệp Thần, ở trong mắt nàng, nhất định là lợi hại nhất, tuổi trẻ tài cao một người. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Thường Đàn tin tức, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ một hồi, sau cùng gửi đi một cái tin đi qua. Nói chuyện riêng đi, có thể nói, cái nha đầu này, trung học thời điểm, chính mình thế nhưng là xem nàng như là muội muội mình đối đãi nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới hơi kém quên cái nha đầu này. Có thể. Thường Đàn nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu. Cát, có gì có thể ngang tàng? Không phải liền là tại Thượng Hải công tác sao? Ta cũng tại Thượng Hải. Nếu như ta không có nhớ lầm, không có nhận lầm lời nói. Diệp Thần, ngươi tại Thượng Hải hẳn là đưa thức ăn ngoài đi. Một người nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, khinh thường, một cái đưa thức ăn ngoài. Lại muốn cho một người khác chiếu cố. Thật đúng là mất trí. Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Thường Đàn, ngươi không muốn nghe Diệp Thần ra hỏa này. Hắn cũng là một cái đưa thức ăn ngoài. Tại Thượng Hải chân chạy. Đừng tưởng rằng hắn có cỡ nào cao thượng công tác. Không có nhiều lời. Nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Một cái đưa thức ăn ngoài. Có gì có thể ngang tàng? Thật đúng là. Không thể nào. Diệp Thần, ngươi thế mà đi đưa thức ăn ngoài. Ha ha ha, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Mà tại trong nhóm người nhìn đến, từng cái sắc mặt chấn kinh, đột nhiên cười lên ha hả. Không nghĩ tới, lúc trước bị tất cả lão sư nhìn kỹ Diệp Thần, thế mà đi đưa thức ăn ngoài. Thật đúng là, đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Tin tức này, không khỏi quá mức ra ngoài ý định đi. Không thể nào, Diệp Thần, người đưa thức ăn ngoài. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, Diệp Thần, người thế mà đưa thức ăn ngoài. Không thể nào, không thể nào, Diệp Thần, người không có khả năng như thế bi kịch nha. Thế mà sống đến mức như thế bi kịch. Lúc trước ngươi, thành tích có thể là vô cùng tốt lắm. Làm sao có thể đưa thức ăn ngoài đâu? Đúng rồi, cũng là, Diệp Thần. Ngươi khi đó thành tích tốt như vậy, làm sao có thể đưa thức ăn ngoài? Điểm này, không thể nào. Quả thực chính là, lần đầu tiên, trời sập, đất sụt, Diệp Thần, ngươi thế mà đưa thức ăn ngoài. Quá mức khủng bố đi. Ta nghĩ, Diệp Thần, ngươi đưa thức ăn ngoài nhất định là bởi vì ngươi chướng mắt những cái kia ngồi phòng làm việc. Từ đó đi đưa thức ăn ngoài đi. Bằng không, dựa theo Diệp Thần ngươi thành tích. Ngươi năng lực, làm sao có thể sẽ đưa thức ăn ngoài? Đúng rồi, cũng là, khẳng định là chướng mắt ngồi phòng làm việc, từ đó đi đưa thức ăn ngoài. Đúng không? Rốt cuộc, ngồi phòng làm việc, một chút tính khiêu chiến đều không có. Khẳng định là như vậy. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thần, ngươi năng lực, chúng ta vẫn là vô cùng dài. Diệp Thần, ngươi muốn hay không đến ta công ty? công ty của ta thiếu ít một chút làm tư liệu. Mà tại trong nhóm, làm Vũ Đại nhìn đến trước mặt mọi người lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt tin tức, gửi đi một cái tin. Diệp Thần, tiểu tử này, trung học thời điểm một mực cùng chính mình đối nghịch. Mà bây giờ, có thể khôi hài, cái này, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng chính mình đâu. Có thể nói, vô luận là tiền tài, năng lực vẫn là nó phương diện. Cái này Diệp Thần, đã không có bất kỳ vật gì có thể cùng chính mình so. Duy nhất có thể làm, chỉ có nhìn bóng lưng mà thôi. Vũ Đại đại ca, người khác Diệp Thần khả năng căn bản chướng mắt ngươi cho công tác đâu. Ngồi phòng làm việc, căn bản không vào hắn pháp nhãn. Đúng rồi, cũng là, Vũ Đại đại ca, ngươi vẫn là khác làm người tốt. Hiện tại cái này thời điểm làm người tốt, chẳng có tác dụng gì có. Một con chó đều biết báo ân, khả năng một ít người liền sẽ không. Đúng rồi, cũng là, ngoặc kép, Diệp Thần ca, thật xin lỗi, ta không biết có thể như vậy. Mà đang tán gẫu giao diện, Thường Đàn sắc mặt có chút áy náy, phát một cái tin tới. Chính mình chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nàng căn bản không có nghĩ đến thế mà lại phức tạp như vậy. Nếu như biết, nàng nhất định sẽ không mở miệng. Lần này, xấu hổ, không sao, một đám a dua nịnh hót người mà thôi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, ta cũng không hề để ý. Diệp Thần ca ca, ngươi thật tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài sao? Nhìn lên trước mặt tin tức, Thường Đàn sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Diệp Thần tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài sự tình, nàng căn bản không biết. Nếu như biết, liền sẽ không hỏi. Mà bây giờ, càng là trực tiếp đâm một cái tổ ong vỏ vẽ. Có chút khiến người ta xấu hổ nha. Cái kia là trước đó sự tình. Ta thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Hiện tại, không phải. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ta làm lão bản, vẫn là một cái đại lão bản. Ngươi tin không? Diệp Thần ca ca, ta tin. Có cái gì chiếu cố ngươi cô muội muội này sao? Thường Đàn nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu. Ngươi bây giờ ở nơi nào công tác? Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình công ty, còn giống như là có rất nhiều chức vị. Trọng yếu nhất là, ký tên đưa công ty. Chính mình là thời điểm điều động một số chính mình người đi vào quản lý quản lý. Bằng không, cái này có hơi phiền toái. Rốt cuộc, không phải người của mình. Làm sao đều có chút khe hở. Tại Quảng Đông Thẩm Quyến một cái công ty nhỏ làm quản lý đâu. Một tháng cũng là 7-8 ngàn mà thôi. Thường Đàn nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, đã như vậy, ngươi đến công ty của ta làm quản lý đi. Đến mức tiền lương, tùy tiện ngươi mở. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, thật sao? Đã như vậy, ta thật không khách khí. Thật, ta không có lừa ngươi tất yếu. Đã như vậy thì cảm ơn Diệp Thần ca ca ngươi. Ta muốn đầu nhập vào ngươi. Ta bắp đùi, lớn đâu? Tùy tiện ngươi ôm. Ha ha ha, cái kia ta không khách khí. Ngươi không thèm quan tâm một ống trong nhóm sao? Là thời điểm quản một chút. Nhìn lên trước mặt nhóm trò chuyện, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Sau đó điểm kích toàn viên cấm ngôn. Cuối cùng an tĩnh. Sau cùng, gật gật đầu. Không biết nhiều sao hài lòng. Gửi đi một cái tin. Ta thật là tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài. Bất quá, đó là ta muốn thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Làm gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.